Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 119. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng thời tiết liên tiếp là bão tuyết bay tán loạn, rét lạnh dị thường, nhưng nhờ có cái chắn Chu Béo thiết kế, người trong khu an toàn mấy ngày này đều đang chậm rãi khôi phục làm việc và nghỉ ngơi. Các loại công tác đình chỉ ngắn hạn lúc trước đều chậm rãi về tới quỹ đạo. Đội tuần tra cũng bỏ thêm 2 ban bớt lại thời gian. Hơn nữa khôi phục tuần tra, bắt đầu duy trì trật tự hàng ngày. Rốt cuộc đại bộ phận người sống sót không phải ai cũng có mệnh tốt như vậy. Bọn họ vẫn là phải trả giá lao động tương ứng, mới đủ có thể nuôi sống chính mình hơn nữa nuôi sống người nhà mình. Lương Gia Minh từ lúc bắt đầu liền công khai tuyên bố. Hắn nói khu an toàn không phải cơ cấu từ thiện, người ăn no chờ chết ở chỗ này. Bất luận trên đường tràn trọc phập phồng cỡ nào, kết cục cũng chỉ có một, có vài người sống sót thừa dịp quen thuộc với thời tiết này cũng chậm rãi bắt đầu thò đầu ra. Ở trên quảng trường một bên quét tuyết một bên thấp giọng nghị luận. Nghị luận bọn họ như thế nào liền không mệnh tốt như vậy. Liền tính không có con trai hiếu thuận đến cực điểm như vậy. Có thân thích như vậy cũng được, đồn đãi này dường như gần nhất vẫn luôn có. Lại hình như là trong một đêm toàn bộ đều truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều đang lặng lẽ nghị luận, nói Ôn Duyên không phải con trai ruột Mã Tuệ Trinh, nhưng hắn còn có thể hiếu thuận như vậy. Cái này làm cho rất nhiều người nhớ tới những hình ảnh khi chạy nạn. Bọn họ bị những người thân của mình vứt bỏ, lại nhìn Ôn Duyên một đứa con nuôi còn đối với Mã Tuệ Trinh tốt như vậy. Kia trong lòng, càng nói không rõ là loại tư vị gì, còn nữa còn có lần trước trong yến hội, Mã Tuệ Trinh đối với Ôn Duyên làm ra những chuyện kia tuy rằng lúc ấy người ở đây cũng không nhiều. Không biết là ai có tâm an bài lại hoặc là thật sự vô tâm chi thất. Tóm lại cảnh tượng lúc ấy Mã Tuệ Trinh đại náo yến hội thật giống như bị một lần nữa bố trí thành phiên bản chữ viết. Hiện tại tùy tiện túm lấy một người trong khu an toàn. Đều có thể sinh động như thật mà nói ra cảnh tượng lúc ấy Mã Tuệ Trinh đại náo yến hội. Trước mặt mọi người động kinh xé cào Ôn Duyên. Không chỉ như vậy, bởi vì Ôn Duyên cùng Tạ Sâm ngày hôm qua mang đến 3 xe tải đồ vật đưa cho Mã Tuệ Trinh cùng Ôn Lương. Rồi sau đó buổi chiều lại truyền ra nói Lương Gia Minh để Ôn Duyên cùng Tạ Sâm phối hợp nhân viên nghiên cứu. Đang định bế quan nghiên cứu khai phá hạng mục gì mới. Tuy rằng không cụ thể để lộ ra tới, nhưng nghĩ cũng sẽ biết là thứ tốt mang đến tiện lợi cho khu an toàn. Hơn nữa mấy ngày hôm trước bọn họ mang về tới lương thực. Dư giả cũng đủ khu an toàn vượt qua một mùa đông. Còn có cái chắn lần này làm cho bọn họ an toàn qua mùa đông. Cũng là bạn của Ôn Duyên và Tạ Sâm nghiên cứu ra đến. Bởi vậy danh vọng đoàn người bọn họ này. Cơ hồ ở trong chớp mắt liền leo lên đỉnh núi, mà Lương Gia Minh cũng bởi vì cùng đoàn người bọn họ quan hệ rất tốt. Cho nên hiện tại địa vị ở trong lòng quần chúng liền càng thêm củng cố. Cơ hồ không có người lại nhớ đến Lương Quốc Cung, càng thêm không có người sẽ để ý người Lưu Gia có phải hay không một tuần trước bị Lương Gia Minh tiêu diệt một người cũng không thừa. Càng không có người để ý Lương Gia Minh đem những nanh vuốt lúc trước sở hữu lệ thuộc Lưu Gia. Toàn bộ bắt ra tới tống cổ khỏi khu an toàn, dưới loại thời tiết này để những người đó đi ra ngoài không thể nghi ngờ là chờ chết. Hơn nữa những người này, nghe nói còn có bạn học cũ của Ôn Duyên, nhưng Ôn Duyên đều không có nói cái gì, những người khác liền càng không dám nói. Kỳ thật đối với những việc này. Những người sống sót nguyên bản cũng là không để ý lắm. Bọn họ càng để ý cuộc sống bọn họ có qua được không? Nói trắng ra, ở trong mắt bá tánh bình thường, ai ngồi ở vị trí kia theo chân bọn họ đều không có quan hệ quá lớn. Có thể làm cho bọn họ trải qua ngày tháng tốt nhất. Chỉ cần không có vấn đề cùng sai lầm quá lớn, bọn họ đều sẽ ủng hộ. Hơn nữa, nguyên bản Lương Gia Minh không có ra tiếng. Tuy rằng hắn chưa nói cái gì, chính là ý tứ kia, đã nói rõ muốn bỏ qua những người không thể lao động trong khu an toàn. Vẫn là Ôn Duyên đề nghị, nói đem những người đó phân phối đến cương vị không cần quá nhiều kỹ thuật. Tỷ như hiện tại khu an toàn đã quy hoạch ra không ít lều lớn. Thực vật mùa đông cũng đều có trình tự bắt đầu gieo trồng. Bởi vì là quản lý cơ giới hóa, nhưng lều lớn cũng không thể không ai trông coi. Những người thế hệ trước hiểu được đạo lý này, đều bị an bài trong các lều lớn. Lều lớn không chỉ có ấm áp, lại có một ít công nghệ cao của chu béo, hoàn toàn không có thành phần dày vò như mùi lạ oi bức. Người thế hệ trước ở trong lều lớn, ngược lại so với phòng máy sưởi ấm áp hơn nhiều, thật sự không thể nói không phải hưởng phúc. Chê chê, tuy QT dịch là lều lớn nhưng mình nghĩ cái này chắc là giống mấy vườn kính thì đúng hơn. Chứ lều sao lắp máy sưởi? Nhưng mình không biết nửa chữ tiếng bông nên cứ nghe theo QT vậy. Hơn nữa có vài người trung niên không biết kỹ thuật, một ít hoạt động gieo trồng rau dưa cần thiết dùng tay làm để cho bọn họ phụ trách gieo giống. Cũng coi như là một loại lao động. Cách nói này một khi Lương Gia Minh đồng ý, khu an toàn cơ hồ dâng lên tiếng hoan hô. Bởi vì Lương Gia Minh trước kia chỉ thích có hiệu suất thành quả. Bất luận cương vị gì hắn đều thích an bài sức lao động tuổi trẻ mạnh mẽ. Nhưng Ôn Duyên nói khu an toàn nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì ngoại trừ lều lớn, những người không có sở trường đó không còn trẻ tuổi, còn bị an bài đi những cương vị không quá đặc biệt hao phí thể lực. Lại không có cách nào vượt qua thử thách yêu cầu về kỹ thuật. Mà những người từng đảm nhiệm chức vụ đó đương nhiên không có bị vô cớ triệt hồi. Ôn Duyên khuyên phục Lương Gia Minh khởi xướng toàn dân nắm giữ kỹ năng. Vốn dĩ người sống sót liền không nhiều lắm, mấy năm nay ít sức lao động nếu chỉ dùng bọn họ đi ngày qua ngày công tác thật sự quá lãng phí. Ôn Duyên cho rất nhiều nhân viên kỹ thuật chia làm 3 tổ. 1-3-5, 2-4-6 thay ca công tác, chủ nhật phụ trách hệ thống truyền thụ, mà ngày thường để cho bọn họ mang theo những thanh niên cơ bản chức nghiệp kỹ thuật. Kỳ thật có rất nhiều chức nghiệp kỹ thuật cùng bằng cấp căn bản không hề quan hệ. Chỉ cần kinh nghiệm đúng chỗ nguyện ý chịu khổ, đúng lúc lại có ý nghĩ của chính mình. Nếu có thời gian, nhân tài chân chính nhất định sẽ dần dần trồi lên, chỉ là vì tránh cho tình huống cố tình chèn ép phát sinh. Lương Gia Minh còn vung tay thiết trí chế độ khen thưởng. Nếu có đồ đệ của nhân viên nghiên cứu nào dạy đối với nghiên cứu phát minh có công, khen thưởng hắn được đến so với chính mình tự nghiên cứu phát minh thành công còn nhiều hơn. Tuy rằng không thiếu người động tâm tư nhỏ muốn đem thành quả chính mình ném cho đồ đệ lập công. Nhưng nhân vật khôn khéo bên người Lương Gia Minh quá nhiều. Hơn nữa đối phương tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng khu an toàn không người nào không biết thủ đoạn thiết huyết này. Những người này thật sự lo lắng Lương Gia Minh dưới sự giận dữ đem bọn họ đuổi ra khỏi khu an toàn. Cho nên cũng liền ngẫm lại, cũng không dám chân chính phó trừ thực tiễn, huống hồ công lao lớn như vậy dễ dàng chắp tay nhường người. Ngẫm lại cũng liền thôi, cho dù muốn làm, lại có mấy nghiên cứu viên ngày thường thanh cao kiêu ngạo làm được ra. Sau khi lương thực của Ngô Mộng bị Ôn Duyên lấy ra, toàn bộ khí tượng của khu an toàn đổi mới hoàn toàn. Mấy ngày hôm trước đoàn người Ôn Duyên lại mang về lương thực đủ qua mùa đông. Thậm chí qua một năm cũng không phải không có khả năng. Mọi người ở trong lòng đều vô hình đối với bọn họ dâng lên tôn kính cùng lòng biết ơn. Hiện tại lúc này căn bản không có trách nhiệm nghĩa vụ gì. Đoàn người Ôn Duyên bọn họ lần trước mạo hiểm khí hậu nguy hiểm như vậy còn đi ra ngoài tìm lương thực. Tuy rằng xem hắn hậu đãi Mã Tuệ Trinh như vậy thật sự làm người đỏ mắt. Nhưng ai bảo người ta có bản lĩnh kia đâu. Hơn nữa hắn hoàn toàn có thể không cho Mã Tuệ Trinh đồ. Nhưng hắn không có tàng tư, nghe nói là đem toàn bộ khen thưởng của Lương Gia Minh cho hắn đều cho người một nhà Mã Tuệ Trinh. Trình độ khẳng khái này, thật sự là làm người nhịn không được đối với Mã Tuệ Trinh vừa hâm mộ lại là ghen ghét. Chỉ là theo cách nói ca tụng Ôn Duyên bắt đầu truyền đi. Buổi chiều hôm qua, cũng có một cỗ thanh âm khác cũng dần dần lớn lên. Nguyên lai là một vài hàng xóm ở chung quanh Mã Tuệ Trinh. bọn họ đã sớm không quen nhìn hành động của Mã Tuệ Trinh cùng Ôn Lương. Nói là nói như thế, nhưng ai biết có phải hay không ghen ghét đâu, nhưng người ta chính là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ liền như vậy sinh động như thật mà nói ra tình hình từng có lúc khi Ôn Duyên tặng đồ Mã Tuệ Trinh. Mã Tuệ Trinh vẻ mặt khinh thường đem đồ vật ném tới cửa thùng rác. Còn liên lụy ra tới nói rác trong nhà Mã Tuệ Trinh so với mấy hộ chung quanh nhiều hơn rất nhiều. Tuy rằng không biết vài thứ kia có phải hay không Ôn Duyên hiếu kính bọn họ. Nhưng tâm tư người một nhà kia đối với Ôn Duyên thật sự làm người nhìn không nổi. Có người không ít lần nghe qua Mã Tuệ Trinh ở cửa niệm tên Ôn Duyên mắng to. Không biết, con tưởng rằng có bao nhiêu đại thù, những lời này truyền đến truyền đi, thực mau liền có người nói, nếu các nàng có con trai ưu tú như Ôn Duyên vậy, phòng trừng đều ước gì cung lên hảo hảo nuôi sống, làm sao giống Mã Tuệ Trinh như vậy, ăn cây táo rào cây sung, cư nhiên hợp với người ngoài đi hãm hại một đứa con trai tốt như vậy. Xứng đáng bị người dọa phá lá gan, đến bây giờ còn chưa tỉnh đâu, kết quả so với lúc trước đoán còn tao loạn hơn, Tạ Sâm nguyên bản muốn nói kết quả so với lúc trước suy đoán còn tốt hơn. Nhưng lo lắng Ôn Duyên không thích nghe nói như vậy, cứng rắn sửa lại từ hình dung, chỉ là Ôn Duyên lại chỉ nhìn hắn cười mà không nói, Tạ Sâm lập tức trong lòng buông lỏng, biết Ôn Duyên này thật là một chút đều không để bụng. Ngữ khí lập tức liền có chút nhẹ nhàng tiếp tục nói. Nghe nói toàn bộ Ôn gia thiếu chút nữa bị lật qua. Chúng ta nói với bên ngoài bế quan nghiên cứu, Ôn Lương cho người tới tìm 3 lần cũng chưa biện pháp tiến vào. Không mời được chúng ta ra, Ôn Lương đành phải tự mình lại đây 1 lần, chỉ là không quá may mắn vừa vặn đuổi kịp Lương Gia Minh cùng Ngô Lâm lại đây. Em cũng biết Lương Gia Minh. Hắn vẫn luôn không thích thái độ của Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh đối với em. Lập tức liền đem người đuổi về, nói quấy rầy em nghiên cứu chẳng khác nào ảnh hưởng toàn bộ khu an toàn. Ôn Lương hắn đảm đương không dậy nổi, tầng bốc lên như vậy, Ôn Lương đương nhiên là sợ chọc trúng lửa, kẹp chặt đuôi liền đi rồi, lại không cho người tới nữa. Ôn Duyên không biết là ngữ điệu gì mà nga một tiếng. Ánh mắt trở nên sâu lắng đồng thời ngữ khí cũng trầm thấp một ít. Hắn vội vàng tìm tới như vậy, chỉ sợ không phải vì Mã Tuệ Trinh té xỉu, mà là muốn nhờ chúng ta giúp hắn truy tra nơi mấy thứ kia mới là thật. Tạ Sâm lập tức duỗi tay búng trán Ôn Duyên một cái. Không quản động tác này mang đến chấn động bao lớn cho Ôn Duyên. Liếc mắt nhìn biểu tình đối phương trợn mắt há hốc mồm. Lập tức lười nhác nói, em biết là được, trong mắt 2 vợ chồng kia, chỉ sợ tánh mạng đối phương hiện nay không có quan trọng bằng mấy cái vật tư đó. Thời điểm lần đầu tiên đi nơi đó anh đối với bọn họ không dậy nổi nửa phần hảo cảm. Chính là vì để em cao hứng, còn không thể không giả bộ một bộ cố tình có lễ. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ôn Duyên đối với Tạ Sâm đột nhiên đổi tính dần dần cũng có chút thói quen. Hắn sớm đã biết Tạ Sâm lạnh như băng không nhiều lời lắm tuy rằng cực kỳ thường thấy. Nhưng Tạ Sâm giống như bây giờ từ trong ra ngoài lộ ra một cổ thanh thản lười nhác gần đây cũng bày ra không ít. Hắn chỉ làm như không nghe ra, không thấy ra ngữ khí cùng ánh mắt giả vờ ủy khuất của Tạ Sâm. Suy nghĩ về tới chuyện này. Mã Tuệ Trinh nghe nói tới bây giờ còn chưa có tỉnh. Nhưng hiển nhiên Ôn Lương càng sốt ruột chính là muốn tìm lại một đám vật tư kia. Chỉ là số vật tư kia, nghĩ đến nơi đi của số vật tư kia, Ôn Duyên nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, coi như là cảm tạ lần đầu tiên Điền Tâm trợ giúp bọn họ đi. Điền Tâm hiện tại đã không mặc hồng nhan sắc xiêm y. Hơn nữa chủ động thỉnh trước đi chiều cô những đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ lại hoặc là thân hoạn khuyết tật. Tuy rằng nàng lúc trước là vì vạn đảo lương quốc cung mới ra tay giúp bọn họ. Nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình. Huống hồ trợ giúp Lương Gia Minh thượng vị cũng coi như là trợ giúp chính mình. Đổi thành những người khác cầm quyền, hắn cùng Tạ Sâm chưa chắc có thời điểm sống yên ổn như bây giờ. Lão đại, chỗ này hẳn là an toàn, Ha ha ha ha ha, thật sự thành công, Hồ Tam nói không sai. Một nhà kia quả nhiên đều là bao cỏ ngoài mạnh trong yếu. Xảy ra chuyện chỉ biết trốn phía sau con trai mình. Chúng ta chưa kêu đánh kêu giết. Mã Tuệ Trinh kia cư nhiên còn có thể dọa ngất. Phi, ngẫm lại trước kia bầy sắc mặt đàn bà đanh đá chửi rủa chúng ta. Xì, thật mẹ nó hả giận. Hả giận a, nam nhân được gọi là lão đại hiển nhiên cũng cho rằng như thế. Người thân thể có chút khuyết tật giống hắn. Có thể tìm được một phần công tác sống tạm thật sự là không dễ dàng. Bọn họ ba người, tay trái hắn có chút vấn đề, chân phải Lý Nhị có chút thọt, cổ Hồ Tam lại hơi trẹo tuy rằng đều không phải tật xấu đặc biệt lớn. Nhưng bọn hắn từ bên ngoài chen vào khu an toàn đã là dùng hết thủ đoạn cả người. Một đường đi này chua cay mặn ngọt thật sự đem bọn họ trà đến không còn nửa phần góc cạnh. Cho dù chỉ là tìm được công tác đem vật tư người ta phái đưa cho người khác, bọn họ cũng cảm thấy là ông trời chiếu cố. Chính là, thời điểm mỗi lần bọn họ đem vật tư đưa đến Ôn gia, Mã Tuệ Trinh đều sẽ dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ. Không chỉ có như thế, nàng còn dùng đủ loại lấy cớ tới làm khó dễ bọn họ. Không phải nói đồ vật thiếu, chính là nói không mới mẻ. Hoặc là liền không biết xấu hổ yêu cầu đổi vật tư chưa phát của những nhà khác. Phải biết rằng vật tư đều là định sẵn trực tiếp đưa qua. Nếu tùy tiện dựa vào Mã Tuệ Trinh đổi lấy đổi đi, kia bọn họ còn như thế nào công tác? Một mảnh khu vực này có người nào không có thân thích có uy tín có danh dự? Vốn dĩ liền không quen nhìn sắc mặt chanh chua kia của Mã Tuệ Trinh. Ai ngờ có một lần Mã Tuệ Trinh không biết là trúng gió gì. Bọn họ trơ mắt nhìn nàng đem toàn bộ đồ hộp phía sau xe quăng đến trên mặt đất từng cái dẫm dơ dơ bẹp bẹp. Cư nhiên còn ngược lại nói bọn họ khiêng hàng không cẩn thận làm hư. Sau người vây xem lại càng ngày càng nhiều, người đàn bà đanh đá kia khóc lóc nói chính mình ủy khuất. Lại nói con của bà ta là Ôn tiến sĩ gì đó. Người vây xem ngại quan hệ, thấy bọn họ chỉ là người đưa hàng bình thường, đương nhiên không ai đứng ra cho bọn hắn nói câu công đạo. Bọn họ bên này bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng nhận. Chính là những kẻ có tiền này có thể tùy tùy tiện tiện liền ăn đến đồ hộp. Bọn họ những người sống sót bình thường đều phải dựa lao động đi đổi lấy đồ ăn. Nhiều đồ hộp như vậy, bảo bọn họ bồi thường. Sao có thể là chờ giá trị trả giá, xem bọn họ thật sự không thể bồi thường, người quản lý mặt trên vì lấy lòng Mã Tuệ Trinh, cư nhiên trực tiếp liền đem bọn họ đuổi. Địa phương dù lớn như khu an toàn, người bị mất chức liền rất khó lại tìm được công việc lệ thuộc nhà nước khu an toàn. Chỉ là tư nhân hiện tại thường xuyên xuất hiện tình trạng khất nợ cùng dứt khoát quỵt nợ. Ba anh em bọn họ đều thua trên tay Mã Tuệ Trinh. Sao có thể không hận nàng đâu? Thời điểm càng nghĩ càng hả giận, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Hai người tưởng Hồ Tam đã trở lại, ai ngờ Hồ Tam vẻ mặt trắng bệch sau khi tiến vào. Phía sau hắn còn đi theo một nam nhân thân hình cao lớn. Trên vai nam nhân kia hình như là con khỉ con, chỉ là ánh mắt nhìn người kia, Lý Nhị lập tức run lập cập. Nhìn phía Trần Đại trong ánh mắt lộ ra chút sợ hãi cùng hoảng loạn. Trần Đại tự nhiên cũng là kinh nghi bất định, nhưng hắn thấy người này khí độ bất phàm diện mạo lại đẹp như thế. Lập tức có chút không quá xác định nói, vị tiên sinh này, chê chê, má đẹp là auto người tốt hả? Hình Tam nhàn nhạt mà quét nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trách không được Ôn Duyên nói ba người này vô luận như thế nào đều có thể thành công. Xem ra tối hôm qua nhất định là Ôn Thiếu Hằng cố tình thả đi. Tên kia đối với cha mẹ của mình oán khí cũng không nhỏ a. Hình Tam sau khi xoay tay đem cửa đóng lại, lại hướng vật tư chưa kịp che lấp trong phòng kia liếc một chút. Thời điểm ánh mắt quay lại, trong lúc vô tình liếc tới ngón tay trái của Trần Đại hơi hơi cong lên. Hình dạng sâu thẳm trong ký ức kia. Còn có phảng phất nhiều hơn bình thường một ngón tay làm hơi thở hắn cứng lại. Cơ hồ là tốc độ nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Trần Đại. Trần Đại bị đối phương đột nhiên bắt được tay bị dọa một cú sốc. Lập tức vừa muốn giãy giụa, lại thấy Hình Tam đột nhiên vươn tay trái đè lại cổ hắn. Đối phương thế nhưng đem cổ áo hắn dùng sức kéo ra. Ý đồ nhìn phần da phía sau cổ hắn. Anh làm gì, chẳng lẽ điên rồi hay sao? Mau thả tôi ra, Hình Tam môi cắn chặt mà nhìn ra phía sau cổ đối phương. Ấn ký cơ hồ sắp biến mất kia, ấn ký này là tiêu chí đặc biệt của người Hình gia bọn họ. Nếu bẩm sinh có tuệ căn, sau khi sinh liền sẽ được đại tộc trưởng thân thủ hạ châm vẽ. Chỉ là nếu không có tiếp thu truyền thụ chính thống, linh khí không đủ, cho dù có tuệ căn, qua 25 tuổi, ấn ký này cũng sẽ dần dần biến mất, chính là gần trăm năm, người Hình gia phần lớn điêu tàn, đồng lứa phụ thân thậm chí còn không đủ để đảm đương chức tộc trưởng. Hình gia lại nhất quán vâng chịu truyền thống máu thuần tịnh. Mẫu thân cũng là một mạch dòng bên của Hình gia, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, huyết mạch thân cận lại có thể nào càng thêm hưng thịnh. Thẳng đến lúc phụ thân qua đời, thời khắc mẫu thân lâm bồn sinh em trai ông trời cũng đổi tới. Mẫu thân sau khi sinh em không màng vi phạm tổ huấn cũng muốn ở sau lưng hắn hạ ấn ký này. Nàng nói đứa nhỏ này vận mệnh nhiều chông gai, nhất định phải chiếu cố tốt hắn. Kết quả sau này, em trai dưới sự sơ sẩy của hắn mất tích, một năm kia hắn 14 tuổi, cũng là một năm kia, hắn vào Nam ra Bắc du lịch, nhận thức Hình Đại, Hình Nhị, Chê Chê, nghe như đoạn mở đầu cho một bộ đam mỹ huynh đệ văn. Tại sao lại để đến chương cuối? Như vậy làm gì còn cơ hội cho độc giả oai oai? Động tác đối phương hơi tránh né làm Hình Tam phục hồi tinh thần lại. Hắn tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Trần Đại sau một lúc lâu. Nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác toàn bộ đều nuốt tới trong bụng. Hắn liếc mắt nhìn vật tư bên kia, quay đầu đối với ba người Trần Đại nói. Đi theo tôi, mấy thứ này sẽ đưa đến chỗ chúng nó nên đến. Anh rốt cuộc là người nào? Dựa vào cái gì bảo chúng ta đi theo anh? Nguyên bản Trần Đại đích xác rất là kiêng kỵ nam nhân đột nhiên xuất hiện này. Chính là thủ đoạn vừa rồi của đối phương nắm kéo cổ áo như vậy. Thật sự làm hắn cảm thấy có chút tức giận. Đây là tên quái nhân gì? Lớn lên đẹp cũng không thể không nói lý à. Câu hỏi này làm Hình Tam vẫn luôn mặt mộc thình lình trở nên mềm mại. Ánh mắt hắn nhìn Trần Đại cực kỳ phức tạp, cơ hồ không có gì nhuộm đẫm. Hắn liền như vậy thẳng tắp mà trả lời nói. Tôi là anh của cậu, Trần Đại, Lý Nhị, Hồ Tam, nghĩ đến bản mặt vừa rồi của Hình Tam thời điểm giới thiệu em trai cho bọn hắn. Ôn Duyên liền nhịn không được gợi lên khóe miệng muốn cười. Nhìn một người máu lạnh quạnh quẽ thậm chí là lãnh khốc như vậy. Ngày thường vô thanh vô tức, đột nhiên tìm về em trai. Cư nhiên đem bọn họ mọi người từng người đều kêu đi nhận thức một lần. Tuy rằng sắc mặt vẫn cứ là lạnh lùng, nhưng hắn biết đối phương nhất định là kích động không biết làm sao. Bằng không lấy loại tính cách ngày thường cũng không nhiều chuyện của Hình Tam. Sao có thể đem tất cả mọi người kêu đi, liền Tống Ninh Ninh hắn cũng không buông tha, có thể thấy được hắn đối với em trai này có bao nhiêu coi trọng. Suy nghĩ chuyện Hình Tam. Tạ Sâm thấy Ôn Duyên cười vui vẻ, lập tức cũng nhịn không được gợi lên khóe miệng, Ôn Duyên nhìn hắn một cái. Đúng vậy, em trước nay chưa từng gặp Hình Tam thất thố như vậy. Thật là trùng hợp cực kỳ, thời điểm anh cho em sự tồn tại của ba người này. Có phải hay không cũng không nghĩ một người bên trong bọn họ sẽ cùng Hình Tam có duyên phận như vậy. Tạ Sâm hơi hơi nhướng mày, em hỏi anh như vậy. Sẽ làm anh cho rằng ở trong mắt em, anh là không gì làm không được, bằng không hắn lại sao có thể biết, loại vấn đề cùng sự kiện bản thân không liên quan nhau đâu. Ôn Duyên hơi hơi trắng Tạ Sâm liếc mắt một cái, còn không nhịn được mà thở dài nói, cảm ơn anh bộ dáng không hiện sơn lộ thủy thay em hết giận. Cảm ơn anh bộ dáng này vĩnh viễn đứng bên cạnh em ủng hộ em. Ánh mắt của Ôn Duyên đem ý tưởng hắn biểu đạt phi thường rõ ràng. Nhưng Tạ Sâm tươi cười lại là một chút thu hồi lại. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, liền ở thời điểm Ôn Duyên trong lòng hô to không tốt. Tạ Sâm một phen ôm chầm người, một cái lắc mình hai người liền tại chỗ biến mất. Cùng thời gian, hai người thình lình xuất hiện trên giường trúc trong không gian. Ôn Duyên bị Tạ Sâm cả người đè ở dưới thân, tín hiệu nguy hiểm trong lòng đồng thời vang lớn. Không đợi nói ra cái gì, một hơi thở tràn ngập bá đạo cứ như vậy hôn che trời lấp đất đè ép xuống. Tạ Sâm căn bản không cho hắn phản kháng cùng quay đầu. Hai tay chặt chẽ cố định ở sườn tai hắn, đầu lưỡi xâm nhập sâu, lưu luyến liếm liếm, Ôn Duyên bị hôn đến thở hổn hển hô hô, tức khắc lại có chút không thể nề hà. Thời điểm Tạ Sâm từ môi hắn lui xuống, hơi thở hắn sớm đã mang lên hơi xuyễn. Anh người này, còn không nhận sai, thấy thần sắc trong ánh mắt Tạ Sâm không giống làm bộ nghiêm túc. Ôn Duyên lập tức có chút dở khóc dở cười. Hắn không phải nói một câu cảm ơn sao, nhưng mà nhìn thấy trong ánh mắt nghiêm túc kia của Tạ Sâm có một tia thần sắc phảng phất bị thương. Ôn Duyên tinh thần căng thẳng, nghĩ đến nếu Tạ Sâm hướng chính mình nói cảm ơn linh tinh, chỉ sợ hắn cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít. Nghĩ đến đây, Ôn Duyên lúc trước động tác còn có hơi chống cự lập tức hoàn toàn thả lỏng. Hắn vươn đôi tay nhẹ nhàng ấn ở trên vai Tạ Sâm. Môi hắn bị Tạ Sâm hôn ánh lên nước, mắt trong mắt cũng mang lên một chút mềm mại thuận theo. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng Ôn Duyên như vậy, Tạ Sâm nào đã nhìn thấy qua, chỉ là lập tức vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đối phương nói cảm ơn kia. Cũng không tính toán dễ dàng buông tha, còn nói hay không, thấy Tạ Sâm không thuận theo không buông tha, Ôn Duyên trực tiếp ấn cổ đối phương kéo đến gần chính mình. Nhìn rõ ràng ám quang lưu động đáy mắt của Tạ Sâm, lập tức hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu đem đôi môi để ở trên môi Tạ Sâm, không nói, không bao giờ nói, một câu không nói này Ôn Duyên cố tình đè thấp thanh âm. Thanh âm hơi hơi ám ách lại mang theo thần phục quả thực làm Tạ Sâm sắp mất khống chế. Hắn thầm mắng một tiếng Ôn Duyên giảo hoạt, cúi đầu, hung hăng mà nhắm ngay cặp thịt môi không nghe lời. Bá đạo mà không mất ôn nhu hôn sâu, hơi hơi nhắm mắt lại thừa nhận tình yêu của đối phương. Ôn Duyên trong lòng bình thản yên lặng chưa bao giờ từng có. Thậm chí hắn đột nhiên cảm thấy, này có lẽ, chính là thứ hắn chờ đợi đã lâu hạnh phúc, bất luận ngày sau còn sẽ có bao nhiêu mưa gió, bất luận còn sẽ có dạng khó khăn nào đang chờ bọn họ. Chỉ cần hai người tâm là dựa vào ở bên nhau. Như vậy bất luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở, với bọn họ mà nói, đều là không đáng sợ hãi. Nghĩ đến đây, tuy là đang hôn, nhưng Ôn Duyên lại vẫn là nhịn không được hơi hơi gợi lên khóe môi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy lòng dạ vô cùng mở mang. Suy nghĩ cả người cùng hiểu được, phảng phất đều bay lên tới độ cao chưa bao giờ từng có. Hắn hơi hơi mở to mắt. Nhìn Tạ Sâm đồng dạng nửa mở con mắt nhìn nhau lại đây. Một đời này từ giờ phút này trở về sau, đồ vật khác với hắn mà nói toàn bộ đều là thứ yếu. Chỉ có Tạ Sâm, bất luận ngày sau phát sinh cái gì, người này sẽ vẫn luôn bồi ở bên người hắn. Nhận chi này làm Ôn Duyên liền cả trái tim thần đều ấm. Giờ này khắc này hắn mới nhớ tới khi mới xuyên qua. Những thời khắc bị đối phương bức nóng này, hận không thể thống khoái đem Tạ Sâm giết, Ôn Duyên càng muốn tăng độ cong khóe miệng. Tác giả đáng giận khiến hắn đã từng vẫn luôn cảm thấy làm chính mình xui xẻo tột đỉnh kia. Cảm ơn ngài, editor có lời muốn nói. Như vậy là chính văn của bộ này đã hoàn rồi. Tung bông còn 3 phiên ngoại nữa sẽ cố gắng đăng hết trong tuần này. Nói thiệt nếu đây là một bộ chính trị văn thay vì mà thế thì mình nghĩ chuyện sẽ hay hơn nhiều. Bởi vì thấy tác giả không làm nổi bật được cái khung cảnh mà thế với tang thi hay dị năng mà chủ yếu toàn là mưu tranh đấu giành quyền chức vị thôi. Nhiều nhân vật xuất hiện lại không có đất diễn, như Kim Văn Tu chỉ xuất hiện có duy nhất một lần trong một chương của truyện. Chắc vì vậy bà tác giả mới phải viết phiên ngoại bổ sung. Hay Hàn Tịnh vì sao cũng xuyên qua thế giới này, Chương này nói rằng Hàn Thịnh lừa gạt Ôn Duyên vân vân để trợ giúp Lưu gia, nhưng cũng không nói rõ là anh này cuối cùng làm cái gì. Cậu bạn đi chung với Tống Ninh Ninh sống chết ra sao cũng không thấy đề cập tới luôn. Ngay cả về gia đình Ôn Duyên vẫn không giải quyết rốt ráo. Nhưng dù sao đây cũng là bộ đầu tiên mình edit, cũng đã đi một quãng đường dài cho nên dĩ nhiên vẫn yêu nhiều hơn ghét. Nhớ lại hồi trước mình chọn bộ này, cũng chỉ vì hám dai thấy cái bìa có anh dai hồng lung linh. Văn án cũng lừa tình, thế là nhảy hố, giờ đây rút kinh nghiệm yếu dám chọn chuyện qua bìa nữa. Hiện tại mình đang làm một hồ mới là nhân vật phản diện hắn quá phận mỹ lệ. Kêu gọi mọi người cùng nhảy hố ủng hộ chủ nhà. Sau khi đăng hết ba phiên ngoại của Hảo Tưởng Lộng Tử Nam Chủ A, mình sẽ đăng chương 1 của bộ kia lên. Chắc khoảng tuần sau, cách chương.